Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, càng sẽ không dối trá làm bộ làm tịch khoa địch đại nhĩ thờ ơ. Tiếp theo hắn như là kinh ngạc giống nhau nói, Hải Lạc sĩ các hạ, người đầu tóc như thế nào rơi trên mặt đất, hắn âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm mọi người nghe thấy, rốt cuộc thượng tuổi. Tuy rằng mỗi ngày đều ở xứ Mỹ nhưng cũng là cái đại thúc Nga. Mới cả đêm không ngủ được liền rụng tóc thoát thành như vậy. Y thương đương Khang Đức Thụy Tư lập tức thức thời cùng khoa địch đại nhĩ mặt trận thống nhất, xin lỗi. Thân là một người kỵ sĩ thế nhưng không có chú ý tới các hạ thân thể trạng thái. Thật là thất trách, mấy ngày kế tiếp các hạ vẫn là hào hào ở phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ bảo vệ tốt ma bác sĩ, khoa địch đại nhĩ sắc mặt lo lắng. Mang theo một chút hổ thẹn, làm người vô pháp hoài nghi hắn phẩm đức, ma tương tương không giấu vết nhíu mày. Mỉm cười nói, thỉnh ngài đừng nói loại này lời nói. Nói như vậy nói là một người bác sĩ ta càng là tội nghiệp sâu nặng. Lần sau ta sẽ đem giường nhường cho Hải Lạc sĩ các hạ. Làm hắn có thể hào hào nghỉ ngơi, hiển nhiên. Nàng cũng không nguyện ý tiếp thu khoa địch đại nhĩ, bên người, bảo hộ, có ta như vậy đủ rồi. Mà bác sĩ, khoa địch đại nhĩ lại như thế hồi phục. Trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu ý cười. Mỹ kinh tâm động phách, cũng làm người mặc danh kinh hoàng, Hải Lạc sĩ tức khắc đầu đại. Hắn không nghĩ bị cuốn vào trận này lốc xoáy, tuy rằng có chút không phúc hậu. Nhưng, mà bác sĩ một người hẳn là có thể ứng phó vị này hư hư thực thực tinh, phân đoàn trưởng. Đại nhân đi, liền ở không khí có chút trầm ngưng thời điểm, một đạo kiều mềm liêu nhân giọng nữ truyền đến, tôn khách nhóm nếu là phải dùng đồ ăn, cứ việc gọi đến hầu nhi, chúng ta Bất Dạ Thành tuy rằng không tính là cái gì vang dội thế lực lớn. Nhưng cũng khuynh tẫn toàn lực làm tôn khách nhóm vừa lòng tương đương thành chủ bệnh cũ lại tái phát. Không có lúc nào là không ở liêu tao. Cuối cùng một câu nói ý vị thâm trường. Ma tương tương khẽ buông lỏng một hơi. Chủ động cùng Dạ Minh Hương khách sáo lên. Mà khoa địch đại nhị an tĩnh chờ các nàng nói xong. Liền nhắc nhở nói. Đêm thành chủ, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian. Là thời điểm xuất phát, hắn nói chuyện luôn là ẩn hàm một loại cường thế. Rõ ràng nói ra nói cũng chưa nói tới thất lễ hoặc là cao ngạo. Nhưng cố tình liền lộ ra chân thật đáng tin, Dạ Minh Hương nghe xong lời này tức khắc lộ ra ưu sầu. Thần sắc, thở dài một tiếng liền nói. Thiếp thân sáng sớm tới tìm tôn khách nhóm cũng đúng là vì chuyện này. Thế cục có biến, A Tu La tộc không lâu trước đây thế nhưng nương giả lâu la nhất tộc đối long chúng thiên nhiên khác. Chế. Lặng lẽ bắt lấy long chúng, hiện giờ đã có được năm tộc chi lực, mọi người không cấm khiếp sợ. Này Atula vương quả thật là một kiêu hùng, kiểu gì thiện chiến, chỉ sợ đã sớm bắt lấy Già Lâu La nhất tộc, âm thầm kế hoạch đối long chúng đánh bất ngờ, Già Lâu La nhất tộc nhất cụ đại biểu tính thiên tương. Đó là kim cánh đại bàng, đây cũng là bọn họ mạnh nhất thiên tướng, bọn họ này nhất tộc đầu người sinh Bảo Châu. Am hiểu ngự hòa, thả trời sinh liền hỉ thực các loại độc vật, ăn càng nhiều Bảo Châu liền càng cường, bởi vì Già Lâu La Bảo Châu công hiệu phồn đa. Có thương chú thanh xuân kéo dài thọ mệnh cơ sở công hiệu. Thả đeo sau bách độc bất xâm tăng cường tự lành lực. Cho nên vẫn luôn là mỗi người muốn được đến bảo vật. Nhưng Già Lâu La Bảo Châu với tự thân thập phần quan trọng. Bị chóc sau chẳng sợ không bị chết phong. Cũng sẽ thiệt hại hơn phân nửa tu vi nguyên khí đại thương. Muốn lại ngưng luyện tân Bảo Châu kiểu gì khó khăn. Rất dài một đoạn thời gian Già Lâu La nhất tộc tình cảnh đều thực xấu hổ. Đặc biệt là huyết mạch dần dần loãng tư chất thượng giai hài tử càng ngày càng ít sau. Bị đại lượng muốn cướp lấy Bảo Châu ra hòa tập kích. Những người đó đánh không lại thành niên Già Lâu La tộc nhân liền đối với bọn nhỏ xuống tay. Đặc biệt bắt đi nuôi lớn sau đó giết lấy châu. Phong vũ phiêu diêu dưới Già Lâu La tộc nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở. Trước đây liền truyền đến bọn họ muốn đầu nhập vào Atula nhất tộc tin tức. Hiện tại Atula chỉ sợ đã sớm bắt lấy Già Lâu La. Chỉ là Dương Cung mà không bán. Xúc thế sau một hồi một lần là bắt được long chúng nguyên bản là cùng thiên chúng giống. Nhau cường đại bộ tộc, tên thật là Na gia tộc, tại thượng cổ thời kỳ cùng thiên chúng song song tám bộ đứng đầu. Bọn họ thiên tương tu luyện sau có thể chấp trưởng một phương sao sao. Ở sa mạc đông đảo địa chất khô hạn xa di thế giới. Chỉ có long chúng chỗ ở thổ địa phì nhiêu nguồn nước phong phú. Thả bọn họ thiên tương có thể làm cho bọn họ thân nếu không có xương. Mềm dẻo cường lực, cực kỳ am hiểu cận chiến chiến đấu, nhưng đó là thượng cổ thời kỳ. Bởi vì sinh hoạt quá mức an nhàn cho nên long chúng bộ tộc phồn, diễn tốc độ kinh người. Đứa nhỏ này một nhiều lại không có làm tốt giáo dục. Nhân tâm liền tan, đến sau lại long chúng phát sinh nội đấu. Hảo hảo một bộ tộc chia làm rất nhiều mạch. Từ tán mà cư, nguyên bản hoàn chỉnh thiên tương truyền thừa chia năm xẻ bảy. Bộ tộc như vậy suy sụp hiện tại Atula nhất tộc bắt lấy long chúng. Tương đương với bạch nhạt một con đưa tới cửa đại dê béo. Này đó thổ tài chủ chính là di động kho lúa. Mà tương tương cơ hồ không nghĩ ra cường đại như vậy Atula nhất tộc nên như thế nào làm mới có. Thể thua, hiển nhiên hải lạc sĩ cũng có loại cảm giác này. Hắn nói thầm một câu, này vừa lên tới chính là địa ngục hình thức A, còn không đợi đã phương phát triển lên. Địch quân cũng đã hùng bá thiên hạ, còn như thế nào đánh. Bất quá Dạ Minh Hương thoạt nhìn cũng không hoảng hốt, các nàng La Sát lại vô pháp tự hành phồn, diễn hậu đại. Còn không có cái gì đứng đắn truyền thừa, đối với Atula nhất tộc tới nói căn bản liền không tính uy hiếp. Thật đánh không thắng cùng lắm thì đầu hàng. Ai ở Atula nhất tộc còn không có mấy cái tình lang lạp. Ngược lại là nguyên bản phản đối La Sát đi thăm dò thần chi di tích Dạ Xoa luống cuống Atula. Khinh thường với đối La Sát động thủ, lại không đại biểu sẽ không đối bọn họ động thủ. Đến lúc đó đại gia cùng nhau bị bắt được Atula tộc. La Sát làm theo cẩm y ngọc thực sống tiêu tiêu sái sái. Bọn họ chưa chừng phải bị xung quân đương nô lệ, này ai chịu nổi. Dạ Xoa rốt cục là bị buộc thượng lương sơn, bất chấp tất cả gia nhập bất dạ thành đội ngũ, mà long chúng bị Atula nhất tộc bắt lấy tin tức cũng đúng là bọn họ suốt đêm tới rồi thông chi dạ. Minh Hương, La Sát cùng Dạ Xoa chi gian liên hệ cũng không phải có thể bị dễ dàng chặt đứt. Tuy rằng La Sát nhóm đơn ra tới. Nhưng này Dạ Xoa tộc không phải các nàng lão công chính là các nàng nhi tử. Làm không được thật sự bỏ mặc, chỉ cần tình huống không có không xong đến vô pháp phản hồi. Các nàng đều sẽ nghĩ cách mang theo đi, cho nên Dạ Minh Hương ở cùng đại gia thương lượng một phen. Đối sách sau, liền cười ngâm ngâm ôm một cái trầm khuôn mặt Chu Phát thiếu niên lại đây. Như vậy cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử. Sắp gia nhập đội ngũ, không tính thành dụng cụ, tạm thời xem như Dạ Xoa tộc thủ lĩnh, tác giả có lời muốn nói. Như vậy vấn đề tới, các ngươi thích nữ Atula vương vẫn là nam Atula vương. Giới tính bất đồng lúc sau lộ tuyến cũng bất đồng, thận trọng lựa chọn Nga. Tóm lại cái này phó bản kỳ thật cũng không phải chính thống ân tương đương trước không kịch thấu lạp. Khoa địch đại nhĩ đối tương tương thái độ hạ chương giải thích tiểu kịch trường nhập gia tùy. Tục cờ tiến vào thần quyến chi thành sau, nghiêm nghị không thể xâm, phạm cao lãnh chi hoa kỵ sĩ đoàn ở rộng lượng tin tức lễ rửa tội hạ học. Xong rất nhiều đồ vật, cũng kéo dài ra rất nhiều khẩu phích khang đức thụy tư, ước sao, tiểu tỷ tỷ thương đương A Lan Tân, câm miệng lạp ngươi cái đồ chết tiệt khang đức thụy tư. A Lan quá nghiêm túc lạp, tới chúng ta chụp mấy chương, ngươi khăng khăng cái này mèo con đồ án manh không manh. Gạch chéo ngược, gạch chéo chấm hỏi, gạch chéo, A Lan Tân, ngươi chụp ta liền tính, đừng đem đoàn trưởng cũng chiếu đi vào A. Khang Đức Thụy Tư, ô A, ngươi không cảm thấy dị thế giới này đó vật nhỏ siêu thú vị sao? Ha ha ha ta gần nhất ở học pê đồ. Đã đem ta cùng tương tương tỷ tỷ kết hôn chiếu chuẩn bị cho tốt là Ba Lan Tân. Khang Đức Thụy Tư,